Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, vừa rồi Hạ Thủ Lưu Tình, ngươi đã không có gì đáng ngại, hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt liền có thể phục hồi như cũ. Lưu Du hướng về phía tên kia tuổi trẻ nhân viên quản lý cười nói, khóe miệng lộ ra một vòng rất rực rỡ nụ cười. Ngươi đây là cái gì tà môn ngoại đạo? Một mực đi theo Phương lão học tập Lộ Tử Bình, không chỉ có ỷ vào sư môn vinh quang, còn có bản thân bối cảnh gia đình siêu việt, khi nào không phải nở mày nở mặt, hôm nay lại bị một cái tiểu thí hài dẫm trên đầu. Để cho hắn thẹn quá hóa giận, tràn đầy xấu hổ, sỉ nhục, lửa giận, hận ý cho khoảnh khắc toàn bộ phun lên trong lòng của hắn. Muốn chết, Lưu Du trong mắt tàn khốc hiện lên, nhiều khi hắn lười nhác cùng những con ruồi này so đo. Nhưng không có nghĩa là người nào đều có thể đứng trên đầu của hắn dương oai. Hắn đột nhiên động thủ, quyết định nhanh chóng, trong lúc nhấc tay, một bàn tay liền trực tiếp phiến ra ngoài. Ba, một tiếng, thanh thúy khiến người ta tâm sợ. Lộ Tử Bình tại ánh mắt của mọi người bên trong bảo bay ra ngoài. Bộ dáng chật vật, tiểu tử này vậy mà nói đánh là đánh, không có chút nào bất kỳ lo lắng. Thấy vậy bên cạnh vừa mới khoác lác người không có không mặt rút. Đồng thời kịp phản ứng lúc trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt chưa từng có phân đắc tội thiếu niên này, nếu không vừa mới cùng loại với một cái tát kia, cũng sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Lại nhìn cái này vị Phương lão chuyên gia liền đồ đệ bị đánh lộn ra ngoài, trên mặt đều không có biểu hiện ra nửa điểm sắc mặt giận dữ. Ở đây như có người tinh minh, đều biết tên tiểu tử này nhất định thân phận không đơn giản. Ta đánh ngươi đồ đệ, ngươi không ý kiến sao? Lưu Du ánh mắt rơi xuống Phương lão chuyên gia trên người. Tử Bình mặc dù học y thiên phú không tồi, nhưng làm người quá cao ngạo, ngày sau thành tựu rất có hạn độ. Tiểu huynh đệ xuất thủ giáo huấn cũng không có gì sai. Phương lão nhàn nhạt nói, thái độ cực kỳ lý trí cung kính, để cho cái này phong cách vẽ thoạt nhìn có chút không khoa học, không chân thực, quá tán dóc. Một vị chuyên gia, vậy mà đối với một cái học sinh trung học ăn nói khép nép. Lưu Du gật đầu một cái, không để ý đến, hắn đương nhiên không biết lão đầu tử đã đem hắn trở thành cái nào đó đại ẩn sĩ đồ đệ. Liền xem như biết rõ, hắn nhiều lắm là cũng liền cười cười. Lưu Du ca, chúng ta trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ từ người đi trong đám đi ra, nhẹ nhàng khoác lên Lưu Du cánh tay, dùng giọng khẩn cầu nói ra. Hơn nữa nàng mang trên mặt điểm một cái lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng kiêng kỵ nhìn xem bị vỗ bay ra ngoài Lộ Tử Bình. Hừ, đi, người nào, tiểu tử thúi ngươi thật lợi hại đúng không? Ngươi có bản lãnh chớ đi a. Lộ Tử Bình chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt ngoan sắc lộ ra, giống nhìn chằm chằm một người chết một dạng, vừa mới đụng ngã lăn tốt vài cái bàn, giờ phút này quần áo không chỉnh tề, cái kia trải một đầu ánh sáng đại bối đầu giờ phút này lộn xộn không chịu nổi. Tăng thêm trên mặt hắn cái kia phù sưng năm đảo ấn ký, cả người thoạt nhìn vô cùng điên cuồng. Hắn xuất thân cao tầng gia đình, phụ thân vẫn là nào đó lãnh đạo, địa vị tại Nam Lĩnh Thành chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hôm nay trước mặt mọi người nhận dạng này làm nhục, khẩu khí này hắn nuốt không trôi, cũng không muốn nuốt. Tử Bình, đủ rồi, đừng có lại mất mặt. Phương lão quát, ánh mắt bên trong hiển nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nói đến cùng cũng là một chuyên gia thôi, so với Lộ Tử Bình bối cảnh như vậy, hắn cũng lực bất tòng tâm, không thể nào quản giáo. Phương lão, ta niệm ngài là lão sư ta, hôm nay chuyện này ngươi chớ xía vào. Lộ Tử Bình lên cơn giận dữ, vừa mới bị Lưu Du một bàn tay vung ra trên mặt, cơ hồ đã để hắn giận đến mất đi lý trí. hôm nay bất luận như thế nào, tiểu tử này đừng nghĩ đứng đấy đi ra cái này đọc sách quán. Ai, tiểu huynh đệ, các ngươi hay là đi thôi. Phương lão nói ra, còn cần ánh mắt ám chỉ Lưu Du, lộ ra không dễ chọc. Đúng vậy a, Lưu Du ca, ta, chúng ta hay là đi thôi. Nhìn thấy Lộ Tử Bình bão nổi, Trần Giai Lệ cũng sợ. Trước đó hắn cùng hắn phụ thân tham gia một chút yến hội thời điểm, cũng là nhận biết cái này Lộ Tử Bình. Mặc dù là một thầy thuốc, nhưng cá nhân phẩm tính không thế nào tốt. Đi, tại sao phải đi? Lưu Du cười nói, trên mặt thủy chung là một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Phương lão thấy thế, lắc đầu than nhẹ, kẻ này tính cách quá mức cao ngạo. Xem ra đợi chút nữa hắn chỉ có thể đi lên vì Lộ ra người cầu tình một lần. Nếu như Lưu Du sau lưng thật sự có vị đại ẩn sĩ, kéo xuống hắn tấm mặt mo này lại tính là cái gì? Lưu Du đi tới Lộ Tử Bình trước mặt, tiện tay kéo qua một tấm ghế liền trực tiếp ngồi xuống. Cho ngươi 15 phút thời gian, đem ngươi có thể để ngươi trên toàn bộ kêu lên. Lộ Tử Bình nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên một cái, bị Lưu Du lời nói cho mộng bức một lần. Hắn cho ta gọi ngươi. Hắn Lộ Tử Bình không phải không gặp qua phách lối người, nhưng giống trước mắt tiểu tử này, cuồng vọng đều đến trình độ này, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cho ta gọi ngươi, nhường ngươi khinh thường trang bức đúng không? Hôm nay làm không tàn tiểu tử ngươi. Cuối cùng, hắn giận quá thành cười. Ha ha, ta Lộ Tử Bình hôm nay ở chỗ này phát thệ, ngươi hôm nay nếu có thể đứng đấy đi ra cái này đọc sách quán, tính ngươi thắng. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Tiểu tử một hồi nhường ngươi hối hận đến cùng chọc phải nhân vật gì? Lộ Tử Bình hung tợn giống lớn vài câu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới một cái mã số trực tiếp liền gọi ra ngoài. Ngắn ngủn 3 giây liền thông. Nhược Minh ca có đúng không? Lão tử muốn cho người hại chết, dẫn người tới Thiên Thu đọc sách quán. Lộ Tử Bình đánh xong điện thoại, trực tiếp đem quả táo cơ đập trên mặt đất, trên mặt lộ ra hết sức đắc ý thần sắc. Người, hắn đã gọi một lần hắn nhưng lại nhìn xem tiểu tử này còn thế nào tiếp tục trang một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Lưu Du ca, Trần Giai Lệ nghe xong Lộ Tử Bình gọi người, trong lòng nhất thời hoảng, chạy mau tới kéo lại Lưu Du tay, khẩn cầu hắn rời đi. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta, ta có lẽ cân nhắc không đánh đoạn chân của ngươi. Lộ Tử Bình hướng về phía Lưu Du uy hiếp nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống Trần Giai Lệ trên thân lúc, nhất thời làm trong con ngươi lóe lên một vòng tham lam. Nghĩ không ra cái này phách lối tiểu tử vẫn còn có như vậy cái cực phẩm bạn gái, thực sự để cho hắn quả thực ngoài ý muốn lại ghen ghét. Phương lão không nghĩ làm lớn chuyện, nhíu lại lông mày tới khuyên nhủ, Tử Bình, ta xem coi như hết. Tính, vừa mới một cái tát kia tát đến ta thất điên bát đảo, lão tử lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này? Lộ Tử Bình hét lớn một tiếng, đánh trong đáy lòng cũng không sợ sợ Phương lão. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lộ Tử Bình vừa mới chỉ là phô trương thanh thế, ánh mắt có hơi nhìn sang Lưu Du bên cạnh Trần Giai Lệ, đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi. Chuyện này cũng không phải không có đường sống vẹn toàn. Hắc hắc, chỉ cần tiểu tử này đem hắn bạn gái nhường cho ta. Trần Giai Lệ mặc dù hắn nhìn xem khá quen, nhưng hắn lười đi nghĩ. Chỉ cần hắn biết rõ cô em gái này cực phẩm cũng đã đủ rồi. Cũng không biết trên giường cảm thụ là bực nào xinh đẹp. Ngươi, Trần Giai Lệ tức giận đến xinh đẹp uống một tiếng, trong lòng vừa tức vừa sợ. Sớm nghe nói cái này vị Lộ gia thiếu gia phong lưu thành tính, hiện tại thấy được. Lưu Du nghe vậy, sắc mặt đều trở nên âm trầm xuống, cũng không để ý Trần Giai Lệ ngăn cản. Từ trên ghế đứng lên liền kính giá trị thẳng hướng Lộ Tử Bình đi ra ngoài. hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sát niệm. Hắn lười chờ người của đối phương đến rồi. Lưu Du ca, Trần Giai Lệ lo lắng kêu. Nàng biết rõ Lộ Tử Bình lời nói chọc giận Lưu Du. Vừa rồi hạ thủ Lưu Tình, hiện tại bổ sung, Lưu Du thanh âm giống như là tử thần đồng dạng. Mặc dù không lớn, nhưng là để cho người ta nghe được đều cảm thấy lưng một trận dâm mát. Sau đó chính là nhìn thấy một cái tay nâng lên, giống như trường tiên dương không, xúc xé rách chi lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.